Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, ba ngày sau đánh một trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu đột quyết bên này nghỉ dưỡng. Sức ba ngày, đại đường bên này mặc dù có phái người tới mắng trận, nhưng đột quyết cũng không có bất kỳ muốn ý động thủ. Cho đến ba ngày sau, đột quyết mới rốt cục mang binh mã chạy ra, cùng quân đường đối lập. Hai quân nhìn nhau, Cáp Lợi lông mày ngưng, trong hai mắt mang lửa giận. Ngày hôm nay, ta muốn tiêu diệt các người đại đường, để cho các người đại đường biết ta đột quyết lợi hại. Lúc này, Lý Tịnh đột nhiên ha ha phá lên cười. Lời này ba ngày trước ngươi liền đã nói qua, bây giờ nói sau có ý tứ sao? Đáng ghét, ngươi đến, giết cho ta, phát hiện mình ở trong lời nói không chiếm được tiện nghi sau đó. Cáp Lợi nhất thời thẹn quá thành giận, vẫy tay sẽ để cho đột quyết binh mã vọt tới. Lần này, hắn không có lại để cho kỵ binh đánh trận đầu, hắn muốn cho kỵ binh từ hai bên đánh bọc quân đường. Mà đang ở đột quyết binh mã điên cuồng đánh giết lúc tới, quân đường bên này lập tức đem mấy trăm chiếc đại đường thần nỏ kéo ra ngoài. Trừ đại đường thần nỏ bên ngoài, còn có mấy trăm chiếc máy bắn đá. Đại đường thần nỏ và máy bắn đá như vậy kéo ra ngoài sau đó, Lý Tịnh liền lập tức phân phó nói, bắn, ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn cùng đá lớn từ trên trời hạ xuống. Liền trực tiếp bay hướng đột quyết binh mã, mũi tên nhọn rất nhiều, tốc độ rất nhanh, xông lên ở phía trước đột quyết binh mã còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị bắn giết không ít, mà những cái kia ùn ùn kéo đến xuống đá lớn, càng làm cho đột quyết binh mã trong lòng run lên, mũi tên nhọn cái gì, coi như tốt một chút, bọn họ có khôi giáp, trừ phi bắn tới gương mặt cái gì. Vậy cũng không đả thương được bọn họ. Có thể đá lớn cũng không giống nhau. Đá lớn rất nặng à. Từ trên trời chỉ như vậy nện xuống tới, đập không chết bọn họ, cũng có thể đem bọn họ cho đập gần chết. Loại chuyện này thật sự là quá kinh khủng. Đá lớn mũi tên nhọn, chỉ như vậy khêu một cái lại một rút đập tới. Đột quyết binh mã thỉnh thoảng phát ra từng cơn kêu rên và kêu thảm thiết. Cáp Lợi đứng trong quân đội thấy một màn này sau đó, ánh mắt hơi chăm chú, hắn lấy là quân đường chỉ có đội mạch đao là tương đối lợi hại. Chưa từng nghĩ quân đường vẫn còn có vũ khí sắc bén như vậy. Như thế, hai quân còn chưa đối trận, mình đột quyết binh mã sẽ bị tiêu diệt không thiếu chứ. Cáp Lợi có chút đau lòng, nhưng hắn biết, đột quyết không thể lui nữa. Chỉ cần vọt tới quân đường trước mặt, những thứ này liền cũng biết mất đi tác dụng. Xông lên, cho ta xông lên, Cáp Lợi trong quân đội cao giọng kêu. Đột quyết binh mã chỉ như vậy không ngừng về phía trước hướng về phía. Cùng bọn họ vọt tới quân đường trước mặt, lúc này bọn họ đã hao tổn mấy ngàn binh mã. Mà lúc này, quân đường trong, Gia Cát Liên nỏ lại bắt đầu bắn. Ở trong khoảng cách gần, bọn họ lại tiêu diệt một nhóm đột quyết binh mã, cho đến hai bên đánh sáp lá cà, Gia Cát thần nỏ mới rốt cục thối lui, hơn nữa tiến vào đội mạch đao bảo vệ trong. Bọn họ chờ một hồi, vẫn là phải ám sát đột quyết kỵ binh, giết đột quyết binh mã xông lại sau đó. Lý Tịnh và Tần Thúc bảo hai người thân trước sĩ tốt liền đánh tới. Cái này một tràng chiến sự, bọn họ muốn trực tiếp kết thúc cùng cái này một chi đột quyết binh mã chém giết. Nói cách khác, bọn họ muốn hoàn toàn đánh bại bọn họ. Hai bên binh mã vọt tới một nơi, chém giết lộ vẻ được càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khủng bố. Quân đường có đường đao nơi tay, gặp đột quyết bộ binh sau đó là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên bọn họ từng đao phách chặt xuống, giết chết không thiếu đột quyết binh mã. Vốn là, đột quyết đích sĩ khí là rất cường đại, nhưng là gặp phải quân Đường nghiền ép kiểu ngăn trở sau đó. Lại đối mặt như thế kinh khủng đường đao, tinh thần của bọn họ đang từ từ tiêu tán, mà đang ở quân Đường như vậy giết lúc này quân Đường lại dần dần hình thành một cái trận pháp. Lý Tịnh là rất biết dụng binh một người, hơn nữa đặc biệt sở trường sử dụng đại trận, hôm nay không sai biệt lắm 200.000 binh mã chiến dịch. Tuyệt đối là có thể dùng đại trận, trận pháp tạo thành sau đó, quân Đường thực lực lại sau đó tăng lên gấp đôi, đột quyết xông tới binh mã, cơ hồ phải bị nghiền ép kiểu tiêu diệt. Cáp Lợi đứng trong quân đội, thấy mình tướng sĩ lại lần lượt tháo chạy, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn vốn là lấy làm cái này đánh sau đó, bọn họ thế nào cũng có thể cùng quân Đường đánh một cái kỳ cổ tương đương đi. Có thể không nghĩ tới, chân chính giao chiến sau đó, bọn họ căn bản cũng không phải là quân Đường đối thủ. Bọn họ tướng sĩ ở bị bại, hơn nữa đang tăng tốc độ bị bại. Kỵ binh từ hai bên đánh bọc quân Đường, Cáp Lợi như vậy kêu một tiếng. Ngay sau đó, hai cây đột quyết kỵ binh một trái một phải hướng quân Đường đánh tới. Bọn họ muốn xông phá quân Đường trận hình. Chỉ có như ấy mới có thể cho bọn họ đột quyết càng nhiều hơn cơ hội. Bất quá, ngay tại đột quyết kỵ binh xông lên lúc tới, quân Đường bên này cũng có hai rút kỵ binh tiến lên đón. Bọn họ ở chỗ này trước, một mực cũng không có nhúc nhích tay, chờ chính là đột quyết kỵ binh. Nếu như bọn họ động thủ, cùng đột quyết kỵ binh động thủ, bọn họ liền không nhất định có khí lực. Dẫu sao, đối mặt đột quyết kỵ binh, bọn họ như vậy đại đường kỵ binh mặc dù đã rất lợi hại, nhưng nhiều ít ở thể lực lên, bọn họ là không đạt tới đột quyết tướng sĩ. Hai bên kỵ binh lần nữa xúc đụng nhau, ngay sau đó liền triển khai một tràng kỵ binh cùng kỵ binh tỉ thí. Cùng lúc đó, đội mạch đao lần nữa ngang trời ra, giết, giết, giết. Đội mạch đao xông tới lúc này chính là một hồi khàn cả giọng kêu gào. Mà bọn họ như vậy kêu gào, mang một cổ vô cùng thế. Đột quyết kỵ binh trước liền bị đại đường đội mạch đao dọa sợ. Lúc này lại nghe được cái này dạng kêu gào, còn không có giao thủ, bọn họ liền cảm thấy một cổ không cách nào nói rõ sợ hãi. Động tác không khỏi được cũng chậm một chút, mà ngay tại lúc này, đại đường đội mạch đao trực tiếp đem mạch đao chẻ liền xuống. Mạch đao chẻ hạ, trước mặt đột quyết kỵ binh nhất thời bị đánh thành hai nửa. Bất quá phiến khắc thời gian, đột quyết kỵ binh đã thương vong không thiếu. Máu chảy thành sông, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập ra. Đại chiến nhưng vẫn còn tiếp tục, giết hại không ngừng, tiếng giống không ngừng. Quân Đường ở trái và phải liều chết xung phong. Đột quyết đích sĩ khí càng ngày càng yếu, hơn nữa dần dần có bị bại thế. Dù là đột quyết kỵ binh xông tới, vậy không có thể cho đột quyết mang đến bao nhiêu ưu thế. Chiến tranh từ buổi sáng bắt đầu, một mực giết tới trước hoàng hôn, cũng vẫn chưa kết thúc. Chẳng qua là, chiến tranh mặc dù không có kết thúc, đột quyết cũng đã bắt đầu bị bại, không thiếu đột quyết tướng sĩ bởi vì sợ sinh ra ý rút lui. Dù là bị giám sát quân tình giết chết, vẫn có một ít đột quyết tướng sĩ muốn chạy trốn. Màn đêm rất nhanh thì phải tướng lãnh, quân Đường còn đang điên cuồng thu hoạch. Hai bên thương vong đều là thảm trọng, nhưng đột quyết bại một lần, nhưng là không thể tránh khỏi. Cáp Lợi trong hai mắt mang lửa giận. Giết, không cho phép lui về phía sau, giết cho ta, hắn la như vậy liền một tiếng, nhưng là, những bộ lạc khác thủ lãnh ở nhìn nhau một cái sau đó, nhưng là đột nhiên mang binh mã của mình đi tứ tán. Các ngươi muốn làm gì? Cáp Lợi thấy những bộ lạc khác thủ lãnh phải đi, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng là, những bộ lạc khác thủ lãnh cũng không có phản ứng hắn. Như cũ mang binh mã của mình chạy tứ tán,